Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 494, ngoài ý muốn. Thánh Linh thi đấu vòng tròn vòng 1 16 trận đấu địa điểm là đang ở Sư Tâm ngoài thành Quốc Vương. Trong sân đấu, cái này sân đấu là vì Thánh Linh thi đấu vòng tròn đặc biệt thiết lập một cái sân. Toàn thân cấu tạo tham khảo sân thể dục cấu tạo. Khán đài nhưng chứa 100.000 vị tả hữu người chơi tiến hành xem cuộc chiến. Quan cuộc so tài vé vào cửa các nhà chơi có thể đi tâm ý cửa hàng hối đoái. Mỗi một tấm vé vào cửa theo thứ tự là 50 tâm ý. 100 tâm ý, 150 tâm ý không giống nhau. Vé vào cửa không thể giao dịch. Từng cái người chơi mỗi ngày chỉ có thể hối đoái một tấm vé vào cửa. Hôm nay gặp nhau tiến hành 4 trận tỷ thí. Tất cả tỷ thí đều sẽ là đoàn đội cuộc so tài. Chọn lựa là bo 3 cuộc so tài chế. Ý tứ chính là bất kỳ một nhánh đội ngũ thắng tràn đầy 3 cục là có thể tuyên cáo thắng lợi. Bây giờ Khả Nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ đều đã bị truyền đến Quốc Vương sân đấu tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng đã tới ngày này. Tiêu Đường mang Nguyệt Quang kiếm đặt nằm ngang rồi hai đầu gối của chính mình phía trên. Hắn nhắm hai mắt lại tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. 3 tháng trước Tiêu Đường khinh thường với đi kiếm những thứ này huyền học gì đó. Giống như là yoga, mình suy nghĩ gì, hắn đều cho rằng là không chỗ dùng chút nào đồ vật. Nhưng bây giờ Tiêu Đường khí chất lại nội liễm rất nhiều cùng trước kia hắn so với những cái này. Cũng không khiến hắn biến đôn, mà là hắn học được đem chính mình, sắc bén, một mặt ẩn núp. Minh tưởng là Tiêu Đường ở huấn luyện trong quá trình cảm giác được đồ vật. Có thể là ảo giác hoặc là cái gì tác dụng tâm lý. Hắn có một loại có thể cùng trong tay mình Nguyệt Quang kiếm câu thông ảo giác. Không chỉ là Nguyệt Quang kiếm vũ khí khác cũng giống như vậy. Chẳng qua là Nguyệt Quang kiếm và hắn liên lạc mãnh liệt hơn một ít. Đội trưởng, nên chúng ta, Khả Nhạc cuồng nhiệt bà vú tuyển thủ Dịch Lạp Bình nói với Tiêu Đường. Ừ, cùng lên đi, Tiêu Đường mở ra hai mắt của mình, giống như là đối với đồng đội mình nói, hoặc như là tự nhủ, nhưng trong âm thanh của hắn lại tràn đầy hơi run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là hưng phấn, rốt cuộc vừa có thể chính diện cùng Thon giao thủ. Tiêu Đường 3 tháng này trong một lần cũng không có đụng phải Thon. Hắn có thể cảm giác được tiến bộ của mình, nhưng không ai có thể kiểm nghiệm hắn tiến bộ đến mức nào. Mà hôm nay chính là kiểm nghiệm hắn thời khắc. Tiêu Đường chỉ huy các đồng đội đi ra thật dài tuyển thủ lối đi. Tới nơi này cái vạn chúng chúc mục cuộc so tài trên trận. Thánh Linh chúng sân so tài có thể so với trong thực tế sân so tài muốn náo nhiệt cái hơn 100 lần. Các nhà chơi nhìn thấy Khả Nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ theo thứ tự vào sân sau khi đều rối rít thả nổi lên pháo hoa cùng làm ra đủ loại kỳ kỳ quái quái biểu tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên khán đài bị đủ loại đủ mọi màu sắc đặc hiệu cho chiếm cứ. Tiền tuyến phóng viên cùng phồn tinh sách sĩ đội vẫn đảm nhiệm giảng giải chức vị. Nhưng bọn hắn so với trong thực tế giải thích có đãi ngộ rất cao cùng lợi hại hơn giải thích đài. Bọn họ giải thích tịch là trôi lơ lửng ở trên sân thi đấu mặt. Để cho chúng ta hoan nghênh chi thứ nhất đội ngũ Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội vào sân. Khả Nhạc cuồng nhiệt coi như Hoa Quốc ưu tú nhất điện tử thi đấu đội ngũ một trong. Bọn họ ở Thánh Linh chúng biểu hiện giống nhau dị thường xuất sắc. Lấy vào vòng cuộc so tài tích phân thứ 2 tên gọi lần thành công bắt lại vòng 1-16 tư cách. Trong đội ngũ tuyển thủ Tiêu Đường càng là Thánh Linh thiên thê xếp hạng thứ nhất giữ người. Kinh khủng nhất là từ Thánh Linh khai phục tới nay, Tiêu Đường thiên thê vị trí thứ nhất cũng chưa có bị bất luận kẻ nào cho dung chuyển qua. Tiền tuyến phóng viên dùng dõng dạc thanh âm của là vòng 1-16 cuộc so tài thứ nhất. Kéo ra màn che, Khả Nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ theo thứ tự gạt ra đứng ở tranh tài trên lôi đài. khán đài tiếng hoan hô trong lúc nhất thời thậm chí lớn đến có thể lấn át nắm giữ khuếch đại âm thanh hệ thống tiền tuyến phóng viên. Tiền tuyến phóng viên theo thứ tự giới thiệu rồi khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ. Đến cuối cùng giới thiệu đến đội trưởng Tiêu Đường, thời điểm tiếng hoan hô là lớn nhất. Tiêu Đường hướng trên trường đấu hoan hô các khán giả hơi vung tay lên. Vào vòng trong cuộc so tài, Tiêu Đường danh tiếng đã hoàn toàn đánh đi ra. Thậm chí so với phân tranh danh tiếng còn lớn hơn. Thánh linh đệ nhất kiếm khách danh xưng này tuyệt đối chỉ thuộc về Tiêu Đường một người. Hơn nữa thánh linh trò chơi này kiếm khách người chơi cơ số là lớn nhất. Toàn bộ dùng kiếm khách người chơi đều đưa Tiêu Đường coi là truy đuổi mục tiêu. Tiếp theo chi đội ngũ chính là lấy vào vòng cuộc so tài tích phân thứ vừa thăng cấp 18 cường. Cuộc so tài đội ngũ, do mọi người quen thuộc bốn kỵ sĩ cùng cái đó các người tuyệt đối không muốn gặp lại nam nhân tạo. Thành chiến đội, thánh linh chiến đội, trước mặt tuyến phóng viên bắt đầu giới thiệu thánh linh chiến đội cùng thon thời điểm Tiêu Đường cảm giác nhạy cảm đến, cảm thấy mình các đồng đội đang phát run. Biểu tình trên mặt cũng vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều sợ hãi mình sẽ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền thảm bại. Nguyên nhân rất đơn giản, đối thủ của bọn họ là Thon. Cái này từ giữa thế giới phiên bản bắt đầu đã dậy rồi ba người bọn hắn phiên bản quái vật cấp NPC. Tiêu Đường cũng tương tự sợ, Thon tại chỗ có thánh linh người chơi trong mắt đều là không có khả năng chiến thắng đối thủ. Trong quá khứ Tiêu Đường cùng Thon đối cục rồi suốt 723 lần. Sau đó thua suốt 723 lần. Thon dùng thực lực nói cho Tiêu Đường có vài thứ thì không cách nào dựa vào trò chơi trị số vượt. Qua thanh lệch, không có đường lui. Chúng ta phải ở chỗ này chiến thắng Thon. Tiêu Đường lên tiếng đối với bên cạnh mình các đồng đội nói. Bọn họ phải thắng được Thon. Vòng 1-16 tuyệt đối không phải khả nhạc cuồng nhiệt điểm cuối. Hơn nữa Tiêu Đường mong đợi cuộc tranh tài này đã mong đợi rất lâu rồi. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một bên kia tuyển thủ cửa vào. Hắn muốn dùng thực lực nói cho Thon chính mình lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Để cho chúng ta hoan nghênh thánh linh chiến đội vào sân. Tiền tuyến phóng viên lặp lại lần nữa một lần chính mình trước đã nói. Tiêu Đường vào lúc này đột nhiên ý thức được có chút không đúng lắm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên mang ánh mắt nhìn về phía giải thích tịch. Tiền tuyến phóng viên giống như là đang cùng người nào xác nhận cái gì đó như thế. Vốn là còn nơi đang hoan hô dưới trạng thái các khán giả đột nhiên dừng lại hoan hô. Có chút kỳ quái nhìn một bên kia thánh linh chiến đội vào sân tuyển thủ lối đi. Nhưng là không có ai. Bất kể là Thon hay lại là bốn kỵ sĩ hình dáng bọn họ cũng không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Đường đứng tại chỗ đợi khoảng 3 phút thời gian. Tiền tuyến phóng viên tuyên bố một cái khiến hắn sợ run tại chỗ tin tức. Thật xin lỗi các vị. Thánh linh chiến đội bởi vì một ít nguyên nhân tuyên bố bỏ quyền. Để cho chúng ta tuyên bố khả nhạc cuồng nhiệt chiến đội thành công lên cấp top 8 cuộc so tài. Tiền tuyến phóng viên nói, một câu nói này khiến đã mong đợi đã lâu khán đài môn một mảnh xôn xao. Ngay cả Tiêu Đường cũng trợn to hai mắt của mình nhìn về phía tiền tuyến phóng viên. Bỏ quyền là ý gì? Tiêu Đường lớn tiếng chất vấn giải thích chỗ ngồi tiền tuyến phóng viên. Bởi vì chỉ có tiền tuyến phóng viên biết rõ nội tình. Vốn là có thực lực nhất cạnh tranh vô địch thánh linh chiến đội cứ như vậy bỏ cuộc. Tại sao? Bởi vì Thon tuyển thủ ở trước khi so tài buông tha trận đấu. Thế chỗ tuyển thủ bởi vì bị thương nguyên nhân không cách nào dự thi. Để cho chúng ta nắm tiếng vỗ tay đưa cho vị thứ nhất top 8 đội ngũ khả nhạc cuồng nhiệt. Tiền tuyến phóng viên cũng kiệt lực định vãn hồi cuộc so tài trên trận lúng túng. Thon buông tha trận đấu. Tiêu Đường ở trong nháy mắt này giật mình. Khả nhạc cuồng nhiệt những tuyển thủ khác môn đều rối rít thở phào nhẹ nhõm. Dịch Lạp Bình thậm chí còn không nhịn được bật cười lên. nhưng đối với Tiêu Đường mà nói cũng chỉ có một loại khó mà ngôn ngữ tức giận. Hắn muốn phải đi tìm cái tên kia chất vấn tại sao phải buông tha trận đấu, nhưng lại phát hiện không biết từ đâu tìm được. Trong lúc bất chợt, Tiêu Đường trong đầu nổi lên một cái ý niệm. Khả năng đối với Thon mà nói cuộc tranh tài này căn bản không trọng yếu như vậy. Bất kể như thế nào, vòng 1-16 cuộc so tài trận đầu, Khả Nhạc cuồng nhiệt thành công lên cấp. Thánh Linh chiến đội bởi vì Thon khí cuộc so tài mà tuyên cáo chiến bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.